Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1225, chương 1227. Cùng thánh nhân giao dịch, Lý Tĩnh không thể không lui. 10 vạn thiên binh mang theo 10.000 thiên tướng. Có thể nói là thiên đình hơn phân nửa lai lịch. Vốn phải là trùng trùng điệp điệp đem cái này Hoa Quả Sơn triệt để cho tiêu diệt. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái kia một đám đáng chết tiệt giáo đệ tử, lại vào lúc này phản bội. Chẳng lẽ bọn hắn liền không lo lắng Hạo Thiên Ngọc Đế giáng tội, vận dụng cái kia phong thần bảng, đem hắn nhóm tới cái thân tiêu đường vẫn không vào luân hồi sao? Chiến, là chiến không nổi nữa. Duy này chỉ có thể lui. 10 vạn đại quân, bây giờ không đến một nửa. Mặc dù hình thức đối với hắn nhóm tới nói cực độ bất lợi, thế nhưng là Hoa Quả Sơn một đám người muốn lưu hắn lại nhóm, cái này cũng là không thể nào. Nhìn xem cũng không quay đầu lại đại quân bắt đầu lui lại Lý Tĩnh bọn người, Tôn Ngộ Không bọn người càn rỡ một cười. Lý Tĩnh, muốn trốn, khả năng sao? Tiếp ta lão Tôn một côn. Thông Thiên Cự Côn ngày càng ngạo nghễ, quét ngang mà qua, một côn xuống dưới, mấy ngàn thiên binh lập tức bạo tạc, càng là trực chỉ Lý Tĩnh. Phanh, Lý Tĩnh chỉ là một cái kim tiên tồn tại, vừa mới là có Linh Lung Tháp tồn tại, bây giờ không có bảo vật này, còn thế nào có thể ngăn cản được Tôn Ngộ Không công kích? Một côn đó xuống dưới, Lý Tĩnh lập tức bị hủy diệt hơn phân nửa nhục thân. Linh hồn dung chuyển, kém chút trực tiếp liền vẫn rơi xuống. Thế nhưng bởi vì dạng này, khiến cho hắn mượn nhờ cái này sức nổ, cách xa hơn phân nửa chiến trường. Mà Lý Tĩnh cũng không hổ là một kẻ hung ác, mặc dù vô cùng chật vật, nhưng cũng không quên uy hiếp Tôn Ngộ Không. Đáng chết yêu hầu, thù này, Lý Mỗ tất nhiên hội nhớ kỹ. Nói xong cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi. Nhìn thấy tướng lĩnh lui nhanh, còn lại một chút tinh tú thiên binh, há có tái chiến ý nghĩ, lập tức giải tán lập tức, hướng phía thiên đình bỏ chạy. Truy, nhìn thấy một đám thiên binh bại lui, thất đại thánh còn có bảy yêu ngao ngao kêu to lên. Cực độ hưng phấn, muốn thừa dịp cái này cơ hội, đuổi tận giết tuyệt, hơn hết, không cần đuổi. Vệ Tử Thanh nhàn nhạt mở miệng, đám người hai mặt nhìn nhau. Giao Ma Vương càng là giận nói, Thanh đế, bây giờ thiên đình bại lui, há có không truy lý lẽ, vì sao không thừa dịp cái này cơ hội, giết hết thiên đình một binh một tốt? Không chỉ là Giao Ma Vương, Ngưu Ma Vương, Vượn Ma Vương đô là như thế, hiển nhiên là không biết Vệ Tử Thanh đang suy nghĩ gì. Vệ Tử Thanh khẽ chau mày, lạnh lùng quét mắt một vòng đám người, bản đế cần cho các ngươi giải thích sao? Ánh mắt kia băng lãnh vô tình, bảy yêu có loại ảo giác, tại ánh mắt kia phía dưới, vậy mà liền đối xem cũng không dám đi đối mặt thật giống như đối mặt. Không là một người, mà là toàn bộ thiên địa, cái kia trong lúc vô hình phát ra uy áp, thậm chí đều có thể làm cho mình yêu lực vận chuyển nhận hạn chế. Lập tức một đám người cúi đầu, không dám, đã không dám, vậy liền làm tốt các ngươi sự tình. Nghe theo mệnh lệnh, Tôn Ngộ Không há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Hắn biết Vệ Tử Thanh ý nghĩ, yêu quân liên minh cùng thiên đình một trận chiến về sau, yêu đình lực ngưng tụ vốn là không hề tốt đẹp gì. Hiện tại sớm liền càng thêm tàn, mà tại trải qua việc này về sau, yêu quân trong liên minh, tất nhiên càng là mạo xưng hài lòng hay không. Hơn hết dạng này cũng tốt. Đây vốn chính là Vệ Tử Thanh cùng Tôn Ngộ Không hai người thương lượng xong. Nhìn xem cúi đầu không nói thêm gì nữa đám người, Vệ Tử Thanh thản nhiên nhìn, hướng thẳng đến bị bắt đông đảo chư thần phương hướng mà đi. Một trận chiến này, thiên đình tổn thất hơn người số, yêu quân bất quá là ngắn ngủi hai thành nhiều. Đây là một trận cực điểm thắng lợi, có thể nói, vậy liền coi là Vệ Tử Thanh đều không có nghĩ qua kết quả. Mà cái này thắng quả, đều là này một đám tiệt giáo chư thần cho mang đến. Mặc dù chỉ có không đến 5.000 nhiều, thế nhưng là trong đó liền đã có hơn phân nửa kim tiên. Một khi bọn hắn thật phát lực, liền xem như thiên đình không diệt được Hoa Quả Sơn, vậy tất nhiên tổn thất nặng nề. Cảm ơn. Vệ Tử Thanh đi đến này một đám tiệt giáo chư thần trước mặt, chậm rãi khom người xuống. Một tiếng này cảm tạ, chân thành vô cùng. Khác, đừng như vậy. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh dạng này, này một đám chư thần bên trong vội vàng đi ra một người nam tử, đại biểu một nhóm người này, sợ hãi không dám đi tiếp nhận cái này cúi đầu. Việc này ngươi ta bọn người ở giữa, vậy bất quá là giao dịch thôi, lại càng không cần phải nói. Chúng ta đã dâng sư tôn chi lệnh, sao dám không theo. Vệ Tử Thanh cái này cũng mới nhìn kỹ hạ người trước mắt, lại là một cái kim tiên đỉnh phong tồn tại, không biết trường tục danh, đã phản bội thiên đình, tiên trưởng tự nhiên là không thích hợp. Bọn hắn vốn là tiệt giáo nhân đạo trường, cũng không có sai. Bần nói, đạo hạnh thiên tôn, tư, cái này vừa nói, tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Đạo hạnh thiên tôn, đã từng tiệt giáo phía dưới 12 kim tiên một trong. Mặc dù trong lịch sử, biểu hiện bình thường, thế nhưng là đã thân là 12 kim tiên một trong, lại há có bình thường người. Không chỉ như vậy, cái này đạo hạnh thiên tôn càng là cực kỳ dạy bảo đệ tử, nổi tiếng liền có vi hộ, đây chính là đồng dạng kim tiên tồn tại, lại càng không cần phải nói. Cái này đạo hạnh thiên tôn vừa mới nói sư tôn, cái kia đại biểu là có ý gì? Trong thiên hạ, ai không biết, cái này 12 kim tiến sư phụ, chính là tam thanh thánh nhân một trong thông thiên thánh nhân. Chẳng lẽ, vấn đề này phía sau, còn có cái này thông thiên thánh nhân cái bóng, mà cái này thánh nhân lại muốn tiệt giáo người cùng thiên đình trở mặt, đây chẳng phải là nói hắn vậy đang ủng hộ bọn hắn lật đổ thiên đình hành vi. Nghĩ tới đây, bầy yêu hưng phấn bắt đầu, đến là Vệ Tử Thanh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa bọn hắn nói chuyện. Tương phản, tại bắt đầu thời điểm, hắn cũng biết thông thiên ý nghĩ. Đương nhiên, này một đám tiệt giáo người đầu nhập vào, phía sau nơi này cũng không phải đơn giản như vậy. Bản đế minh bạch thánh nhân ý tứ, đây là bản đế cùng thánh nhân ở giữa giao dịch. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, đạo hạnh thiên tôn bọn người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn nhiều tạ thanh đế thông cảm, chúng ta mặc dù ổn thỏa đáng tin thanh đế, thế nhưng là tại thiên đình một trận chiến bên trong, lại không cách nào đi làm những gì. Bất quá ta các loại thừa nhược, một khi sự tình trọn vẹn kết thúc, chúng ta tất nhiên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, muôn lần chết không chối từ. Nghe được cái này đạo hạnh thiên tôn lời nói, mọi người sắc mặt lập tức trở nên phức tạp lên, nhất là Giao Ma Vương, càng là há miệng muốn nói. Bọn hắn lời này là có ý gì? Này một đám tiệt giáo người, liền là đến xem trò vui, căn bản vốn không cho hỗ trợ, cái kia muốn bọn hắn làm gì dùng? Vệ Tử Thanh vậy không cưỡi thả, dù sao đây là cùng thánh nhân giao dịch, với lại việc quan hệ phong thần bảng, cùng tương lai tân thế giới thiên ngoại thiên thực lực, hắn căn bản không cần thiết đi giải thích cái này chút. Đừng nói là cái này 5000 tiệt giáo đệ tử không xuất thủ, liền là muốn xuất thủ, Vệ Tử Thanh vậy không hội bọn hắn xuất thủ. Dù sao, cái này nhưng là người một nhà, mà phong thần bảng còn tại Hạo Thiên trong tay. Một khi xuất thủ, cái kia thật là xuất thủ một cái, liền vẫn lạc một cái tồn tại. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Vậy thì mời các vị tại cái này Hoa Quả Sơn hơi chờ một đoạn thời gian. Đợi ta cùng Hạo Thiên một trận chiến kết thúc, các loại liền có thể giải thoát. Đa tạ thanh đế, Vệ Tử Thanh gật đầu, quay người nhìn xem còn sót lại gần 100000 yêu quân. Thiên đình đã bại lui, vậy là chúng ta bên trên thiên đình thời điểm, Tôn Ngộ Không, Giao Ma Vương, Ngưu Ma Vương, các loại nhưng chuẩn bị xong. Đám người ngẩn người, lập tức căng thẳng thân thể, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng. Đã như vậy, Vệ Tử Thanh mắt nhìn đám người, như vậy kiếm chỉ Nam Thiên Môn a. Ầm ầm, giờ khắc này, Hoa Quả Sơn cuồng phong thi ngược, yêu khí trùng thiên, mấy vạn đại quân sen lẫn hủy diệt chi thế, phóng lên tận trời, hóa thành che thiên ô mây.